Cửu vực kiếm đế, chương 897, tạm thời thối lui. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này ma đế xuất thủ trong nháy mắt. Sở Phong Miên chính là đủ để cảm giác được cái này ma đế trên thân bạo phát đi ra ma ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ma đế sở tu công pháp, tuyệt đối là trong ma đạo chí cao vô thượng công pháp. Tại lục đạo ma môn bên trong, cũng liền chỉ có lục đạo ma môn chí cao truyền thừa mới có thể tu luyện được. Ma đế xuất một chút linh lực, đều là huyền diệu vô cùng, ngạnh sinh sinh đem võ kỹ đều cho biến đổi hình dạng. Đem Sở Phong Miên đánh một trở tay không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn Sở Phong Miên hứng thú đầy đủ cứng cỏi, không phải đổi lại những võ giả khác, dưới một trường này, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Mặc dù ngươi hôm nay thực lực tại cường đại, vẻn vẹn bằng vào cái này một cái phân thân, liền muốn từ trong tay của ta cứu người, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a. Ta liền ở trước mặt ngươi, đem cái này chiến ma tôn chủ trực tiếp chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh cùng một tiếng, tay hắn vừa dùng lực, tại hắn trong lòng bàn tay bị bắt lại cái này chiến ma tôn chủ. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, Sở Phong Miên ngón tay đã là đâm vào đến chiến ma tôn chủ lộ ra bên trong. Tùy ý cái này chiến ma tôn chủ giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, theo một tiếng nổ vang nhìn, chiến ma tôn chủ thân thể bây giờ đều là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị trực tiếp xé nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cơn lốc xoáy lập tức trống rỗng xuất hiện, chính là đem cái này chiến ma tôn chủ một thân tinh huyết toàn bộ đồng thời hầu như không còn, hết thảy bị thần thụ thôn phệ. Thôn phệ một tôn hoàng giả tinh huyết muốn so lên thôn phệ 100 vị lão tổ tinh huyết còn cường đại hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần thụ thôn phệ chiến ma tôn chủ tinh huyết, chính là bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trọn vẹn là trưởng thành tiếp cận gấp đôi tình trạng. Từ một người cao lớn nhỏ, dài đến cao 4-5 mét độ, với lại thân cây cũng là tráng kiện không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhục thân theo thần thụ tăng trưởng, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là trèo thăng lên. Nhìn thấy Sở Phong Miên lập tức đem chiến ma tôn chủ đều cho trực tiếp oanh sát thôn phệ, ma đế sắc mặt lại là dần dần bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới ma đế điên cuồng như vậy, cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chân chính đạt được lục đạo ma môn truyền thừa người, làm sao có thể là vô não hạng người. Hiện tại hai vị tôn chủ đều đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền xem như đang cùng Sở Phong Miên tranh đấu, Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tối thiểu hiện tại hắn muốn giết Sở Phong Miên đều phải bỏ ra cực lớn đại giới mới được. Loại này lưỡng bại câu thương sự tình, Ma Đế trong lòng cũng không muốn đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, Sở Phong Miên, dám giết ta lục đạo ma môn hai vị tôn chủ, người vẫn là đệ nhất nhân. Kể từ hôm nay, người đem lại nhận chúng ta lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi thần phục quỳ gối bản đế trước mặt. Cái này Ma Đế thân thể, đột nhiên từ cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ đồng thời ở nơi này, lưu xuống cái này một thanh âm, vô cùng vô tận truy sát. Vừa lúc, nhớ kỹ nhiều sắp xếp mấy vị hoàng giả đến. Ta đúng lúc là cần bọn họ tinh huyết, tới tăng cường thực lực của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe được Ma Đế lưu lại lời nói, không mặn không nhạt đối Ma Đế rời đi bóng lưng nói ra. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sâu trong hư không, Ma Đế chỉ lưu lại một đạo hừ lạnh, sau đó hắn thân thể chính là trực tiếp biến mất không thấy. Cái này Ma Đế thực lực, ngược lại là thật thâm bất khả trắc. Một đạo phân thân, chính là có thực lực như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng cái này Ma Đế giao thủ ngắn ngủi, chính là rõ ràng, cái này Ma Đế thực lực, tuyệt đối không thua gì Sở Phong Miên. Thậm chí là loáng thoáng có thể vẫn còn so sánh lên Sở Phong Miên cao hơn một chút. Tại tăng thêm Ma Đế trên thân kỳ ngộ, người này tương lai nhất định là Sở Phong Miên đại địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng không e ngại. Bàn về thiên tư, Sở Phong Miên trùng sinh lại đây, mới bất quá thời gian một năm, hắn chân chính tu luyện võ đạo. Thời gian một năm, chính là đạt đến tình trạng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Ma Đế tu hành tiếp cận 30 năm, mới cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tỏa. Chỉ cần là lại cho Sở Phong Miên một đoạn thời gian, Sở Phong Miên tin tưởng cái này Ma Đế sớm tối có một ngày cũng phải bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân. Sở Phong Miên thời đại này trở về, nhất định là muốn leo lên cửu vực chi đỉnh, trở thành cửu vực chi đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận cái gì thiên tài, đều đem bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân. Vân lão, khôi phục thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trở lại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhìn xem còn đang nghỉ ngơi Vân lão, mở miệng nói: đa tạ thiếu chủ linh thạch, lão phu đã khôi phục không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân lão đứng dậy, nhẹ gật đầu mở miệng nói: lần này Vân Vũ Thiên Cung không có bị tấn công xong đến, vậy toàn là bởi vì Sở Phong Miên đột nhiên trở về. Sau đó xuất thủ oanh sát bên ngoài những lục đạo ma môn đó lão tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Sở Phong Miên chính là phát triển đến tình trạng như thế. Mấy tháng trước Sở Phong Miên, tối đa cũng liền là cùng một chút lão tổ chống lại. Tại hoàng giả trong tay, đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, liền xem như đối mặt hoàng giả, đều đã là đủ để đánh bại dễ dàng. Quanh sát, có thể ngắn ngủi mấy tháng trưởng thành đến tình trạng như thế. Để Vân lão đều cực kỳ sợ hãi than. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trên người Vân lão khí tức đã là so với vừa mới suy yếu, muốn hòa hoãn không ít, bất quá muốn thủ hộ cái này Vân Vũ Thiên Cung. Sở Phong Miên vậy cảm giác được, lấy Vân lão mình, vẫn còn có chút cố hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Vân lão tại mạnh, cũng chỉ là một cái khí linh, tựa như là vừa vặn, hai vị hoàng giả, tại tăng thêm một chút lão tổ, đều đủ để tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung. Lúc đầu Sở Phong Miên còn cảm thấy, cái này Vân Vũ Thiên Cung ở vào Quy Khư Thiên bên trong, khẳng định là an toàn vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ xem ra, đạt được cái này Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng người, nhưng không đơn thuần là Sở Phong Miên một cái. Cái này ma đế hiển nhiên cũng là đạt được Quy Khư Thiên bên trong một chỗ bảo tàng, cùng Sở Phong Miên đồng dạng, có thể tùy ý đi vào Quy Khư Thiên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Vân Vũ Thiên Cung là Sở Phong Miên cuối cùng đường lui. Nhất định phải vạn điểm an toàn mới được. Sở Phong Miên suy tư một chút, chính là đột nhiên thôi động linh lực. Từ hắn trên thân, bay ra 100.000 thanh linh kiếm. Chính là Sở Phong Miên hắc huyền kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hắc huyền kiếm trận, lập tức bay đến Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài, đột nhiên bố trí ra một đạo vô thượng sát trận. Bất luận cái gì không trải qua cho phép, dám tới gần Vân Vũ Thiên Cung người, đều sẽ bị cái này hắc huyền kiếm trận trực tiếp oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hắc huyền kiếm trận bây giờ liền lưu tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, tới thủ hộ Vân Vũ Thiên Cung. Sở Phong Miên đối Vân lão mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Sở Phong Miên liên tục cân nhắc, làm ra quyết định. Sở Phong Miên không thể nào là tùy thời tùy chỗ đều trở lại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong đến. Nếu là gặp được một chút nguy hiểm thời điểm, Sở Phong Miên không rảnh bận tâm lời nói, rất có thể cái này Vân Vũ Thiên Cung đều sẽ bị đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này lục đạo ma môn vậy không có khả năng tùy tiện tại tới tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung.